Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 48, chương 48, tứ đại đúc kiếm thế gia xem thường. Ngụy Hạo, chuyện nơi đây liền giao cho ngươi. Thân phận của ta tương đối mẫn cảm, tạm thời không tiện đứng ra. Ngươi trước hết giúp ta đỉnh lấy. Vương Sung một bên uống trà, một bên bỏ qua một bên đề tài nói. Biết, ngươi là lo lắng Diêu Phong đúng không? Yên tâm, chuyện nơi đây giao cho ta, tuyệt đối không thành vấn đề. Ngụy Hạo vỗ ngực một cái nói. Mặc dù đối với Vương Sung bán kiếm kế hoạch còn nắm giữ nguyên ý kiến, thế nhưng nói tới những phương diện khác, Ngụy Hạo là việc đáng làm thì phải làm. Huynh đệ là làm cái gì? Huynh đệ chính là cái này thời điểm đến giúp đỡ. Diêu gia tuy rằng quyền thế ngập trời, nhưng Ngụy gia cũng không phải cái gì mồi không. Một cái đường đường quốc công cũng không cần đối với Diêu gia quá mức kiêng kỵ. Cũng không chỉ là Diêu Phong. Vương Sung cười cợt, hắn làm ra sự tình nào chỉ là Quảng Hạc Lâu chuyện này. Diêu Quảng Dị nếu như biết là tự mình xấu hắn sự tình, e sợ ra cũng phải lột tự mình. Vương Sung mượn Ngụy Hạo nhà Thanh Phượng Lâu tiền lời kiếm, cũng là không muốn ở kế hoạch thành công trước quá lôi kéo người ta tai mắt. Nếu không thì Diêu gia đưa cho hắn thêm ngột ngạt, cảnh cáo những cái kia đến xem kiếm, vẫn là đầy đủ hắn phiền. Không nói những thứ này, đến uống trà. Vương Sung cho Ngụy Hạo đầy một chén, một bên uống trà, một bên con mắt nghiêng mắt nhìn bên ngoài lan can. Ngày đầu tiên bán kiếm, hấp dẫn đám người không hề là rất nhiều, chỉ dựa vào chút người này là làm không là cái gì đại sự. Bất quá cũng may, Vương Sung cũng không hy vọng ngày đầu tiên là có thể đem kiếm thành công bán ra. Vì lẽ đó cũng không vội vã. Có người đến, đột nhiên, Ngụy Hạo mở miệng nói. Vương Sung trong lòng hơi động, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn qua dựa vào lan can. Theo Ngụy Hạo ánh mắt nhìn đi qua, chỉ thấy xa xa đoàn người gây rối, một đám người mênh mông cuồn cuộn, đang từ đường phố một đầu khác hướng tới Thanh Phượng Lâu phương hướng đi tới. Những người này chia ba cỗ, rõ ràng là thuộc về ba cái thế lực khác nhau, nhưng hai bên lại cũng không xa rời nhau, hiển nhiên đều là đồng đạo. Không được, là kinh thành Trình gia, Hoàng gia cùng Lỗ gia người, những người này chỉ sợ là đến thải trang tử gây chuyện. Ngụy Hạo xuất thân phú quý, trong phủ ra vào đều là danh lưu, hơn nữa Ngụy gia cũng có đánh thép cửa hàng. Bởi vậy vậy này ba đại đúc kiếm thế gia người vừa xuất hiện, hắn lập tức liền nhận ra được, trong lúc nhất thời không nhịn được lông mày kinh hoàng, trong lòng đại vì là bất an. Lai giả bất thiện, kẻ thiện thì không đến. Nhìn đối phương khí thế kia, Ngụy Hạo cũng không nhận ra nhân gia là đến mua kiếm. Sợ cái gì? Vương Sung liếc mắt nhìn, đặt chén trà xuống, lạnh nhạt nói, kinh thành có kinh thành quy quy, coi như là đúc kiếm thế gia người cũng không dám sằng bậy. Những người này khẳng định cho là chúng ta là nơi khác thế gia, nhà giàu, chạy tới kinh thành tiêu thụ vũ khí, mò quá giới. Bất quá, chúng ta vốn là kinh thành, điều quy củ này đối với chúng ta không có tác dụng. Ngươi sợ cái gì? A, còn có cái này. Ngụy Hạo một mặt kinh ngạc, hắn đối với thứ này hoàn toàn là kiến thức nửa vời, không biết bên trong còn có dạng này đạo đạo. Ngươi xác định sao? Vương Sung gật gật đầu. Một đời trước sống cả đời, cái gì đều từng trải qua, cái gì đều trải qua. Tuy rằng bề ngoài chỉ có 15 tuổi, nhưng thứ hắn biết so với Ngụy Hạo nhiều hơn nhiều. Hơn nữa, một đời trước dung chuyển thời điểm, hắn tiếp xúc qua một cái đúc kiếm lão nhân. Bởi vậy đối với trong này quy củ biết đến rõ rõ ràng ràng. Này có thể không ổn, bọn họ khẳng định là hiểu lầm. Ta phải nhanh đi với bọn hắn giải thích một chút. Ngụy Hạo lo lắng, không cần, ta còn có tác dụng được địa phương của bọn họ. Vương Dung một cái tay thủ sẵn trà cổ cái nắp, lạnh nhạt nói, "A." Ngụy Hạo ngây dại, nhìn Vương Dung, trong đầu hoàn toàn không phản ứng kịp. Cũng là ở Ngụy Hạo đờ ra như vậy một lúc, Trình, Hoàng, Lỗ Kinh Thành tam đại gia người liền đã đến Thanh Phượng lâu môn hạ. Một đám người ngước đầu, nhìn cửa lầu trên lơ lửng miếng vải đen bao khỏa kiếm. Hừ, bán kiếm đây, cũng không tới người sao? Một tên thân rộng thân thể mập, xem ra rất là thô bạo hán tử nghiêng mắt, hai tay vây quanh, nghiêng mắt nhìn một lúc cửa lầu, nhìn chăm chú một lúc bên trong, nói chuyện mang ngượng nghịu, một bộ ta chính là đến gây sự, dáng vẻ. Vị gia này, ngài muốn mua kiếm sao? Thanh Phượng lâu bên trong, sớm có một cái hắc y tuổi trẻ gã sai vặt cúi đầu eo mèo chạy vội đi ra ngoài. Đây là kiếm của ngươi. Tên kia thân rộng thân thể mập hán tử nghiêng mắt nói. Ở hắn lúc nói chuyện, sở hữu Trình gia, Hoàng gia, Lỗ gia người toàn bộ đều nhìn. Hán tử gọi Hoàng Giao là kinh thành Hoàng gia người. Trong kinh thành thế gia có đánh thép, có bán kiếm, dĩ nhiên là có phụ trách đối ngoại gây sự, đập phá quán, mà cái này Hoàng Giao chính là trong đó nổi danh nhất. Kinh thành giàu có, là dưới chân thiên tử, thường thường sẽ có không theo quy củ người chạy tới kinh thành bán kiếm đoạt mối làm ăn. Chuyện như vậy cũng không phải một lần hai lần, vì để cho người hiểu quy củ, cũng vì giữ gìn tự thân lợi ích, vì lẽ đó Hoàng, Trình, Lỗ những thế gia này bên trong dĩ nhiên là có một ít giống Hoàng Giao nhân vật như vậy. Không phải, đây là nhà ta chủ nhân. Há, nghe nói nhà các ngươi kiếm 600 lượng một cái, vẫn là Hoàng Kim. Hoàng Giao ôm cánh tay, lúc nói chuyện đầy mặt chế giễu. Ở kinh thành Hoàng, Trình, Lỗ ba đại đúc kiếm thế gia trước mặt bán kiếm, quả thực là múa rìu qua mắt thợ. Rõ, gã sai vặt cúi đầu, vẫn như cũ cười bồi, đem kiếm của các ngươi lấy xuống, để ta xem một chút. Hoàng Giao không khách khí chút nào nói, biểu hiện vẫn như cũ tràn đầy châm chọc, nếu như nhìn ra thỏa mãn, nói không chắc đại gia ta liền mua. Xung quanh Hoàng, Trình, Lỗ ba nhà đều là theo chân một mặt châm chọc nhìn. Đây là trong kinh thành thế gia đối phó bên ngoài thế lực thường dùng thủ pháp. Dựa vào mua vũ khí cớ xem đao xem kiếm, đến thời điểm lại dùng lực một đao đập xuống, ở nhân ra đao kiếm trên đập ra một lỗ hổng, chém ra một cái lỗ thủng, thậm chí trực tiếp chém thành hai mảnh. Đến thời điểm nhiều người nhìn như vậy, tự nhiên là mất mặt hiện tượng. Đây chính là đập phá quán. Ở đao kiếm chế tạo phương diện, còn có rất ít rất vượt qua kinh thành Hoàng, Trình, Lỗ, Trương chờ mấy nhà. Thật xin lỗi, chúng ta kiếm chỉ có thể mua, không thể nhìn, cũng không thể mò. Gã sai vặt khom lưng, vẫn như cũ mang theo khuôn mặt tươi cười. Cái gì, không thể nhìn, liền mò cũng không thể. Trong nháy mắt, Hoàng Giao, bao quát Hoàng, Trình, Lỗ ba nhà toàn bộ người ở bên trong, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. 600 lượng hoàng kim một thanh kiếm, đây cũng không phải là bạch ngân, càng không phải là tiền đồng, thậm chí ngay cả mò cũng không thể sờ một chút. Chuyện như vậy quả thực trước nay chưa từng có nghe. Ba đại thế gia đến thời điểm, có thể căn bản không nghĩ tới, không thể nhìn, liền mò cũng không thể sờ một chút. Hoàng Giao lần nữa nói, có chút không thể tin vào tai của mình. Trong kinh thành bán kiếm, không khỏi là nghĩ tất cả biện pháp để mọi người thấy tận. Cực dùng hết khả năng ở trước mặt mọi người khoe, nhà này ngược lại tốt, bán mắc như vậy kiếm, thậm chí ngay cả chạm cũng không thể chạm thử. Không thể, gã sai vặt âm thanh giống nhau kế quá khứ bình tĩnh. Chủ nhân nhà ngươi là ai? Đem chủ nhân nhà ngươi gọi ra. Ta ngược lại muốn xem. Rốt cuộc cái gì kiếm? Lại chạm đều không cho người chạm thử. Hoàng Giao tức giận nói. Không biết, gã sai vặt âm thanh cứng rắn lại như tảng đá. Không biết, có ý gì? Hoàng Giao giật mình, cười giận dữ nói, là không biết chủ nhân nhà ngươi ở nơi nào. Vẫn còn không biết rõ chủ nhân nhà ngươi là ai. Không biết chủ nhân nhà ta là ai. Gã sai vặt trả lời vượt khỏi dự đoán của mọi người. Không ngừng Hoàng Giao, tất cả mọi người sửng sốt. Thả dám chó, nào có không biết chính mình chủ nhân là người đó. Hoàng Giao giận tím mặt. Hào, không muốn nói lão tử liền không hỏi. Vậy ta hỏi ngươi, nhà các ngươi kiếm có ích lợi gì? Dựa vào cái gì dám tiêu 600 lượng hoàng kim giá cả? Không biết, vật liệu thép đây, là dùng nơi nào khoáng thạch làm? Ngươi cũng không biết sao? Không biết, vậy có nhiều sắc bén đây? Có thể chém vào mấy hào đây? Không biết, ngoặc kép, gã sai vặt trả lời trước sau như một. Âm thanh không có biến hóa chút nào. Tựa hồ mắm mãi cũng chỉ biết nói ba chữ kia, không biết. Đây là Vương Xung ý tứ. Ngoại trừ 600 lượng hoàng kim một hai bên ngoài cùng không có thể xem không thể chạm hai câu. Này bên ngoài, cái khác một mực không cần trả lời. Không biết, không biết, ngoại trừ không biết, ngươi còn biết cái gì? Hoàng Giao đều bị gã sai vặt này nhanh giận điên lên. Cười giận dữ nói, không có bọ cánh cam, cũng không cần ôm đồm cái kia đồ sứ sống. Bán đao kiếm, nào có không khiến người ta nhìn? Không thể nhìn, không thể mò, thật coi ngươi là công hầu phủ thiên kim sao? Lấy lòng mọi người, hống, nghe được Hoàng Giao, cùng mấy đại đúc kiếm thế gia người ngớ ngẩn, lập tức cười phá lên lên, liền ngay cả bên ngoài đám người vây xem cũng theo hống cười lên. Ta nói cái gì tới? Đây chính là một lấy lòng mọi người thằng hề. Ta nói không sai chứ. Hoàng Giao một tay chỉ gã sai vặt. Đối với mọi người cười ha ha. Trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Trước khi đến, ta còn lo lắng trong kinh thành có phải là đến rồi cái gì đập phá quán lợi hại ra hỏa. Hiện tại vừa nhìn, chúng ta chỉ sợ là buồn lo vô cớ. Bận tâm quá lo. Hoàng Giao mặc dù nói khó nghe, nhưng chuyện này hắn cũng không có nói sai. Này một nhà chính là ở lấy lòng mọi người. Một tên Trình gia người không ngừng mà lắc đầu. Ánh mắt không còn như trước như vậy tràn ngập địch ý. Ánh mắt tràn đầy xem thường. Mấy đại đúc kiếm thế gia là tuyệt đối sẽ không sử dụng phương pháp này. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Kinh thành Trình gia chỉ cần đánh tới danh hiệu của chính mình. Cái kia chính là bảng hiệu. Không cần như thế giả thần giả quỷ. Rất hiển nhiên, nhà này không có gì bản lãnh thật sự. Mặt khác mấy nhà mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng ánh mắt cũng giống như vậy. Chân chính có bản lãnh là không sợ người khác nhìn đao kiếm của chính mình. Không chỉ không sợ, còn ước gì người khác xem thêm nhiều mò, thấy nhiều biết đao kiếm của chính mình lợi hại. Giống nhà này dạng này cũng thật là không có. Ở mọi người nhìn lại như Hoàng Giao nói, này một nhà chính là ở lấy lòng mọi người. Dạng này đao kiếm bán được mới là lạ. Thanh Phượng Lâu là uống rượu địa phương, lại chạy tới nơi này bán kiếm, hơn nữa giá cả cũng tiêu được cao như vậy, xem ra này hoàn toàn là tay mơ này a. Chúng ta trước đánh giá cao hắn. Lỗ gia người cũng là một mặt xem thường. Thanh Phượng Lâu giường cột chạm trổ, trang sức đường hoàng, cực cao cấp, ở trong kinh thành tuyệt đối là cao cấp nhất mấy nhà tửu lâu một trong. Ở đây tiêu phí người không giàu sang thì cũng cao quý. Phần lớn đều rất có lai lịch. Đối phương ở loại địa phương này bán 600 lượng hoàng kim một cái kiếm. Mấy nhà vừa bắt đầu còn thật sự cho rằng đến rồi lợi hại gì đối đầu. Chạy đến nơi đây đập phá quán. Bất quá bây giờ nhìn tới, cả nghĩ quá rồi. Mọi người vừa phát hiện chân tướng, sách lược liền hoàn toàn khác biệt. Tản đi đi, tản đi đi. Nhà này cái gì cũng không biết, lấy lòng mọi người mà thôi. Tất cả giải tán đi. Cũng không biết là từ đâu tới vương bát đản. loạn làm hư quy củ, lãng phí chúng ta thời gian. Thanh Phượng Lâu người cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hoàng, Trình, Lỗ ba nhà người từ cảm giác mất mặt, hùng hùng hổ hổ tứ tán đi ra. Vừa đi, vừa bắt đầu không nhịn được xua đuổi Thanh Phượng Lâu trước cái khác tham gia trò vui vây xem người. Đi đường, mấy tên khốn kiếp này. Ngụy Hạo ở trên lầu nghe được rõ ràng, tức giận đến vỗ bàn một cái, giận đứng lên, ở kinh thành bán thanh kiếm mà thôi, mắc mớ gì đến bọn họ, trong miệng không sạch sẽ, thật sự cho rằng Hoàng, Trình, Lỗ mấy nhà đội lên trời đi tới, ta cũng không tin, còn không thu thập được bọn họ. Ngụy Hạo từ nhỏ cùng Vương Sung cùng nhau lớn lên, mặc một cái quần yếm giao tình. Duy nhất, cũng là nhất quý trọng chính là người bạn tốt này, bị người ở ngay trước mặt chính mình chửi mình anh em. Điều này làm cho Ngụy Hạo trong lòng 100 không thoải mái. Quả thực là lửa giận hừng hực. Kinh thành Trình gia, Hoàng gia, Lỗ gia bảng hiệu vang rồi. Thế nhưng đối với Ngụy Hạo vô dụng, Ngụy Quốc công phủ xuất thân công tử lại nơi nào sẽ đem loại này đúc kiếm thế gia để ở trong mắt. Đợi một chút, một cái tay từ bên cạnh duỗi ra kéo lại Ngụy Hạo. Vương Sung biểu hiện bình tĩnh, rất không giống Ngụy Hạo kích động như vậy, một chút chuyện nhỏ mà thôi, hà tất tức giận, từ bọn họ đi thôi, ngược lại bọn họ cũng phải tản đi. Vương Sung vừa nói, một bên chậm rãi nhai lá trà, đây là hắn ở xuyên qua trước một cái thói quen, uống xong nước trà sau đó nhai dùng trà lá, đến cái thời không này, Vương Sung cũng bảo lưu lại, tạm thời cho là đối với trước đây sinh hoạt hoài niệm đi. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.